Nữ cường nhân của Âu Tổng, chương 63, ba thật lòng không lo lắng sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chấm, không đúng, chợt Quan Tử Yên nhìn đồng hồ trên tay rồi thốt lên khiến cho những con người ở đây đều giật thót cả mình, vội vàng chạy đến. Sao vậy, chuyện gì, cái gì không đúng, Huyết Hiểu Quân, Trần Hạo Hiên rồi đến Quan Tử Thành không đợi được mà cùng lúc cất giọng làm cho Quan Tử Yên có chút bối rối. Chấm, mọi người hãy bình tĩnh. Tôi đã lần theo thì biết được xe đã chạy về ngọn núi phía Tây. Nhưng, thấy Quan Tử Yên ngập ngừng bà Quan cũng không chịu được. Chấm, nhưng thế nào, nhưng đúng 2 giờ 40 phút trước tín hiệu đã bị mất hoàn toàn. Không cách nào kết nối lại được. Nghe vậy tất cả liền vung chân chạy đến chiếc laptop trước mặt Tử Yên xem xét quả đúng như Quan Tử Yên nói, dấu chấm đỏ trên màn hình lúc trưa đã không còn thấy nữa. Tất cả dường như bị đông cứng khi tiếp nhận thông tin này vậy. Mất tín hiệu là sao chứ? Vậy rốt cuộc điểm cuối cùng đường truyền cho thấy chiếc xe ở đâu? Trần Hạo Hiên như muốn phát điên lên vậy. Sắc thái đã muôn phần thay đổi, không còn giống với Trần Hạo Hiên luôn vui vẻ, hớn hở hàng ngày nữa. Có lẽ là Magina, thung lũng nằm phía sau ngọn núi đó. Là nơi quỷ quái nào vậy? Quan Tử Thành có chút bất ngờ khi nghe đến nơi này. Vì vốn dĩ phía Tây là nơi hoang du, vắng vẻ ít người lui tới nên Tử Thành lạ lẫm cũng không phải là chuyện lạ. Ngọn núi phía Tây, thung lũng Magina, Lương Đại Nguyên lẩm bẩm chau mày như cố nhớ lại chuyện gì đó nhưng vẫn không thể nhớ ra. Vẻ mặt cực kỳ là khó coi. Không phải chứ, cậu ấy đến đó làm gì? Bỗng Lương Đại Nguyên nói lớn làm cho những ánh mắt và sự tò mò của những con người ở đây không hẹn mà cùng đổ dồn về phía anh. Tôi nhớ ra rồi, ngọn núi phía Tây đó từng có một truyền thuyết được tương truyền rằng 500 năm trước có một cặp thanh xà bạch xà rất lớn và tàn bạo đã độc chiếm cai trị vùng đất đó trong một thời gian rất dài. Chúng đặt ra luật là mỗi ngày lần lượt từng gia đình phải dâng tế thức ăn lên cho chúng. Nếu nhà nào không có hoặc mang đến quá ít hoặc có ý định bỏ trốn sẽ bị bọn chúng nuốt chửng vào bụng. Xem như răn đe, ngày qua tháng lại, cuộc sống sung túc của mọi người bị chúng quấy phá không còn hạnh phúc ấm êm như xưa nữa, dân làng một nửa bị chúng ăn thịt nên đã thưa thớt dần. Vậy mọi người làm sao để thoát khỏi bọn yêu tinh đó? Tử Thành có phần hứng thú. Vào một đêm mùa hạ khô nóng, khí trời cực oi bức toàn thể người dân đã họp bàn với nhau đốt cháy nơi chúng ở, quả nhiên, kỵ lửa với cả lúc ngủ say bọn chúng không đề phòng nên đã bị thiêu rụi, không còn lại một chút dấu vết gì. Vì quyết tâm, cá chết lưới rách, với bọn chúng nên mọi người đã tạo nên một đám cháy kinh hoàng, sáng rực cả một vùng trời rồi cũng nhanh chân khăn gói bỏ đi. Nơi đó về sau trở thành một vùng đất cằn cỗi, nghèo nàn không người lui tới. Quan Chi Tâm ôn tồn tiếp lời. Mọi người còn đồn đại rằng sau trận hỏa động thiên đó hồn của hai con yêu tinh vẫn luôn lờn vờn không tan, nếu như ai đến đó thì sẽ không thể toàn mạng trở về. Vậy anh hai đến đó với mục đích gì cơ chứ? Tử Thành thắc mắc trong dạ cũng không yên. Trong lúc mọi người còn đang thả mình vào lời nguyền đó thì Trần Hạo Hiên đã lập tức gọi một cuộc điện thoại, trông anh lúc này uy lực không thua gì Vũ Hàn. Triệu tập tất cả chuẩn bị xuất phát, tôi cũng đi, Hiểu Quân không nghĩ ngợi nhiều mà cất tiếng, nhưng ngay tức khắc bị toàn bộ ngăn cản. Chấm, không được, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nơi đó rất nguy hiểm, không thể nói đến là đến được. Đúng đó, chị dâu cứ ở nhà đợi tin tức của em, nhưng đó là chồng tôi. Bây giờ còn chưa rõ tình hình anh ấy ra sao, mọi người nói tôi làm sao ở yên đây được chứ. Lúc này cô không giữ được nữa mà những dòng nước mắt đã tuôn rời, đầm đìa trên gương mặt lúc trắng lúc xanh kia. Không có dấu hiệu dừng lại. Hiểu Quân, Hạo Hiên nói đúng, con đang không khống chế được cảm xúc của bản thân đến đó cũng không giúp ích được gì. Nói không chừng mọi người vì lo cho con mà ảnh hưởng đến việc tìm kiếm. Cố gắng đợi đi, Quan Chi Tâm từ tốn khuyên nhủ cô. Thấy vậy bà Quan cũng nhanh chóng đi đến đỡ cô lại ghế rồi nhẹ giọng can ngăn. Nghĩ đã ổn, Trần Hạo Hiên liền bỏ chân gấp gấp chạy ra xe, Lương Đại Nguyên cùng Quan Tử Thành cũng không chịu ở yên mà cùng đi theo. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Hiểu Quân lại cất giọng. Chấm, ba mẹ, chúng ta có nên nhờ cảnh sát điều tra, có sự hỗ trợ của họ chắc chắn sẽ nhanh hơn. Không được, Quan Chi Tâm kiên định quả quyết. Tại sao chứ, nếu họ đến sẽ làm kinh động đến bà nội con. Bà đã lớn tuổi rồi không chịu được đả kích lớn như vậy. Nhưng mà anh ấy là con của hai người. Không lẽ ba định trơ mắt nhìn anh ấy biệt tâm như vậy sao? Ba thật lòng không lo lắng sao? Hiểu Quân, Quan Chi Tâm đành quát lớn để trấn tĩnh cô rồi mới hạ giọng tiếp tục. Chấm, ba biết trong đầu con đang suy nghĩ cái gì. Nhưng con sai rồi Huyết Hiểu Quân. Tuy Âu Vũ Hàn không phải là con ruột của ba mẹ nhưng chúng ta đã chăm sóc cho nó từ bé nên nó cũng không khác gì Tử Yên và Tử Thành cả. Tình cảm là như nhau, con yêu Vũ Hàn bao nhiêu, con sốt ruột bấy nhiêu thì chúng ta cũng y như con vậy. Nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, sai một ly đi một dặm, phải sáng suốt từ từ giải quyết. Gấp gáp, vội vàng chỉ là tỷ y hát hình thêm tệ thôi. Cách chương.